Pokemon dị điểm, chương 62, trở về Cerulean City tiếp tục lên đường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, sau hơn 2 ngày đi đường băng qua Route 25 và Route 24 một lần nữa thì cả nhóm cuối cùng cũng về tới Cerulean City như dự kiến từ trước. May mà lần này không vướng phải Ash chúa tể mù đường, không thì chắc phải 3 ngày mới lê xác về đây được. Tính ra thì họ mất 2 ngày ở Route 24. Một ngày vì đi tới từ Cerulean City, còn ngày còn lại là dành cho việc nghiên cứu công thức tăng trưởng. Tính đi tính lại thì lần đi về này họ lại mất nhiều thời gian hơn để đi tới. Cả nhóm tốn tổng cộng 5 ngày để đi và về từ Route 25 nên mất tổng cộng 1 tuần cho chuyến đi, đáng lý chỉ mất hơn 4 ngày này. Thực sự thì Riley cũng chẳng hiểu tại sao mọi người lại có thể tốn tận 1 tuần ở đây. Theo Brock thì cả nhóm chủ yếu mất thời gian ở đoạn ban đầu khi mới tới được Route 25. Lúc đó thì họ phải thông qua kiểm tra rất lâu về cả thân thể và giấy tờ dù đã có quyền hạn ra vào của Blue trong tay. Nhưng may mắn là lúc về thì mọi người cũng nhận ra nên mở cổng cho họ ra luôn. Dù sao thì Route 25 mỗi tuần chỉ có 1 chuyến xe tới và đi lui lại nên cũng không có cách nào khác nữa. Mà chuyến xe mà Riley mới nhắc tới đó cũng chính là chuyến xe tang duy nhất chở xác những người Pokemon hy sinh tại Route 25 tới Pokemon Tower hàng tuần để làm lễ cũng như tìm nơi an nghỉ cho họ tại đó. Trong những ngày này thì mọi người cũng tranh thủ cùng nhau tìm hiểu kỹ hơn về công thức tăng trưởng của Serena cũng như cả về quả Pokéc Rolicoli bí ẩn của Brock. Chỉ còn lại chiếc hộp ma quái của Ash là vẫn chưa tìm ra được tung tích cũng như nguồn gốc xuất thân của nó, nhưng khi cậu vừa chạm vào phong ấn trên hộp, thì nếu không có Aura Power thì Riley đã ngay lập tức ngất đi rồi. Nguồn năng lượng hệ ma trong đó về căn bản là quá kinh khủng. Đồng ý là Riley thiếu kiến thức nhưng rõ ràng cấp độ của nó thậm chí còn thuần khiết hơn cả Aura rồi, nhưng khi nó gặp phải Aura thì cũng không lan tràn ra thêm nữa. Cũng có thể vì thế nên Ash cũng không bị gì khi tiếp xúc với cái hộp lâu đến như vậy. Aura trong cơ thể cậu ấy đã tự động phản ứng và vào trạng thái phòng vệ, nhưng khi Brock thì khác. Cậu ấy chỉ mới chạm vào thôi đã ngay lập tức dính Nightmare rồi. May mà có Dream Eater của Alakazam nên Brock cũng lập tức bị đánh tỉnh lại. Nhưng cậu ấy vẫn lâm vào trạng thái hoảng loạn do dư chấn từ Nightmare. Nếu lâu hơn thì không biết sẽ thế nào nữa đâu. Sau khi Brock được sóng siêu năng của Alakazam chữa trị bình ổn lại tâm trí trong vòng vài giờ liên tục thì cuối cùng cậu ấy cũng trở lại được như bình. Thường, rõ ràng việc Brock có thể còn sống trở về cũng như bình phục nhanh chóng chỉ trong vài giờ đã chứng minh rằng chủ nhân của chiếc hộp này không muốn giết ai cả, nhất là khi nguồn năng lượng hệ ma bên trong đó tràn ra. Rõ ràng là nó chỉ cần tiếp xúc với Aura là sẽ tự động ngừng hẳn tốc độ khuếch tán, thậm chí là chui lại vào hộp. Việc này chứng minh rằng nó liên quan ít nhiều tới Aura Guardian. Sau khi bình phục lại như thường thì Brock bắt đầu miêu tả về thứ mà cậu ấy thấy trong giấc mơ. Đúng hơn là cơn ác mộng đó. Một cái bóng rất lớn nhưng không mang ý nghĩa thủ hộ như Darkrai mà là thứ gì đó tà ác hơn gấp nhiều lần. Nếu Darkrai là vừa là kẻ ban phát ác mộng vừa là vị thần thủ hộ mọi người thoát ra khỏi đó thì cái bóng này lại mang cái gì đó khác. Nó giống hệt như khao khát và bản năng chiến đấu từ sâu trong xương tủy vậy. Nó đang lượn lờ xung quanh chiến trường và thúc đẩy các sinh vật, cá thể trong các cuộc chiến đứng lên chiến đấu cho tới hơi thở cuối cùng. À không! Tới chết vẫn phải đứng lên tiếp tục chiến đấu cho nó xem. Sau vài giờ suy nghĩ thì Riley đã đưa ra một số kết luận thông qua yếu tố hệ năng lượng hệ ma tràn ngập trong chiếc hộp này. Một, đây là chiếc hộp phong ấn một mảnh cực kỳ nhỏ của Giratina. Nhưng xét về trường hợp của Giratina thì nó đã bị Arceus nhốt vào thế giới phản vật chất trước khi thế giới Pokemon được hoàn thành tại giai đoạn khởi nguyên của tất cả rồi. Cũng vì vậy nên Riley cũng ngay lập tức bác bỏ ý kiến này. Nếu bản thân Giratina đã bị phong ấn từ lâu đến vậy thì sao có thể tồn tại các dạng vật phẩm liên quan ít nhiều tới nó trong hoàn cảnh này được cơ? Chứ, kết luận còn lại thì làm Riley lạnh cả sống lưng vì nếu ở Kanto thì chỉ còn có thể là của Masado. Cái này cũng trùng với giả thuyết khao khát chiến đấu như Brock đã nói vì Masado là một chiến thần. Masado là vị thần mang song hệ ma và giác đấu. Nó là vị thần của những chiến binh chiến đấu quả cảm cho tới chết. Nó phù hộ cho những chiến binh này tại kiếp sau của họ và nó thường là tiếp tục chiến đấu. Mà đừng nghi ngờ về giả thuyết Giratina đang ở Kanto vì quả đúng là vậy thật. Hơn nữa là Riley và cả nhóm rồi cũng phải đi ngang qua đó nếu tiếp tục hành trình này. Ngoài ra Masado đáng lý ra bây giờ phải đang ở Alola vì khu vực hoạt động chủ yếu của nó là ở đây nhưng không có gì lạ nếu như nó tới gặp Ash như ho. Âu vậy, giải thích rõ hơn thì trong movie 20, Ash ở một vũ trụ khác đã chết một lần bởi Masado trên đỉnh của MT. Tensei mà trong khi đó thì thế giới này là thế giới được kết hợp bởi rất nhiều bản mà Riley đã được biết thông qua ký ức của người đàn ông đó. Riley cũng không bất ngờ lắm nếu như Ash vẫn đang giữ lại chiếc lông của ho. Âu thay vì đưa nó cho Professor Oak theo như trong anime và nếu thật là vậy thì cậu ấy sẽ gặp Masado sớm thôi hoặc Masado hiện tại đang ở ngay trong bóng của Ash rồi. Chuyện đề cử, ngang ngược độc chiếm, Riley vừa nghĩ vừa đổ mồ hôi lạnh ướt hết cả lưng. Cậu bắt đầu quay lại hỏi Ash về chuyện này thì cậu ấy nói là cậu ấy đương nhiên là vẫn giữ lại lông đuôi của ho. Âu để làm kỷ niệm, nghe tới ngang đây thì Riley đổ mồ hôi như nước vì cậu đã chắc chắn được rằng Masado hiện tại đang nằm ở ngay trong bóng của Ash rồi. Nên lúc này chỉ cần cậu tái máy một chút thôi thì khả năng cao cậu cũng toang luôn. Nên hiện tại Riley phải nói là chiếc hộp này như miệng của G. Mark Zenga vậy, nó dẫn thẳng đến không gian điên loạn nào đó ngoài không gian chứ không hề liên quan đến các vị thần. Nghe vậy thì mọi người cũng cảm thấy ổn. Dù sao thần vật cũng đâu phải mặt hàng ngoài chợ trời như này được. Brock thì vẫn cảm thấy khá nghi ngờ nhưng cậu ấy vẫn tự thuyết phục là không gian điên loạn vẫn có một tồn tại rất mạnh theo miêu tả của G. Mark Zenga. Nên mọi việc về chiếc hộp của Masado chỉ dừng lại ngang mức độ này chứ không đi xa hơn nữa. May mà không ai tái máy sâu hơn nữa và nhờ đó nên Riley cũng thoát được kiếp này. Nếu như mọi việc diễn ra giống y hệt như ở trong movie 20 thì dù Ash không muốn thì Masado cũng sẽ dẫn cả nhóm đến MT Tensei mà thôi. Bởi vì đây là thử thách của thần linh và cậu ấy chính là người tham gia. Thử thách của thần linh có hai trường hợp, một là mở tự do như là Heachan, Jirachi, V2 là mở bằng cách tuyển người tham gia từ trước và thử thách của họ. Âu chính là cái sau. Việc nhận lông đuôi của ho. Âu đã kích hoạt điều kiện đủ để Ash trở thành người duy nhất tham gia thử thách tái sinh lần này. Đây là thử thách chưa bao giờ hoàn thành trong xuyên suốt lịch sử của thế giới. Nhưng may mắn là còn rất nhiều thời gian cho cả nhóm vì tới tận khi con Salamander của Ash tiến hóa thành Charizard thì mọi người mới tới được MT. Tensei nên họ vẫn còn nhiều thời gian trước khi bước tới cửa tử đó. Tính sơ sơ cũng phải 4 năm nữa thì mọi người mới tới được đó. Hy vọng tới lúc đó Pokemon của cả nhóm đã tới LV60 để còn có con đường sống mà trở về được. Còn về chuyện Ash liệu có thông qua được đó không thì Riley sẽ cực là có. Bởi vì cậu ấy rất đặc biệt. Hậu tố nhân vật chính là thứ sẽ giúp cậu ấy vượt qua mọi thứ trong tương lai. Cuối cùng thì cả nhóm cũng đã về tới Cerulean City vào buổi chiều ngày thứ 7. Brock cũng đề nghị là đêm nay cần đi hắc lâu thêm một lần nữa vì cậu ấy cần mua Lucky Egg. Đúng hơn là cả bốn người trừ Serena đều cần. Dù Lucky Egg chỉ có tác dụng dưới LV50 nhưng bây giờ cả nhóm chưa có con Pokemon nào đạt tới mốc LV36 cả nên vẫn còn lâu lắm thì nó mới hết tác dụng nên không cần phải quá lo lắng mấy vấn đề này. Cả nhóm tiếp tục tới Poker Center đặt phòng như thường lệ. Dù sao cũng là phòng miễn phí thì sao không dùng nhỉ? Misty vì không muốn chưa thu hoạch được thành tích gì đã về nhà nên quyết định cũng ở lại Poker Center luôn. Sau khi mọi người dùng bữa với nhau xong xuôi thì cũng không quên hẹn gặp mặt nhau lúc 8 giờ tại tiền sảnh để đi tới chợ đen. Riley vẫn mang đồ ăn lên phòng cho đám Pokemon như thường lệ. Vì Kadabra đã tiến hóa thành Alakazam nên nó về mặt thể trạng thì nó yếu tới mức không thể di chuyển nổi. Đây là đã qua giai đoạn suy yếu sau khi tiến hóa rồi. Quả đúng là một chủng tộc cực kỳ yếu ớt về mặt thể trạng. Bây giờ Alakazam đang cố gắng tập dùng siêu năng để giúp đỡ trong việc đi lại như bố nó. Nói chung là dùng siêu năng để nhấc bổng cơ thể lên và trôi nổi trong không khí. Khá giống bay nhưng về bản chất lại chẳng có gì giống bay cả. Tuy ban đầu bản thân Alakazam vẫn còn gặp phải nhiều khó khăn trong quá trình luyện tập nhưng chỉ cần thông qua 2-3 ngày luyện tập thì mọi chuyện đã dần ổn thỏa hết rồi. Dù sao trước đó nó còn có thể dùng cả siêu năng để chơi điện thoại thì tự hiểu. Chính vì thế nên bản thân nó cũng chẳng có gì khó khăn với mấy chuyện vớ vẩn như này cả. Ngoài ra thì việc Alakazam đã tiến hóa cũng làm mọi người bắt đầu suy nghĩ hướng tới tương lai lâu dài hơn cho đội hình của bản thân trong tương lai. Nidorino thì đơn giản khá đơn giản. Riley cũng đủ điều kiện cho nó rồi nhưng cần LV58 đã rồi tính. Riolu thì sau khi lấy được huy hiệu Cascade cũng đã lên được 2-6 team, tức chỉ cần thông qua Thunder Gym tại Vermilion City nữa là xong. Còn về phía Gloom thì đành phải ủy khuất nó vậy. Dù sao bản thân Riley cũng không thể kiếm được viên Lipstone cực phẩm nào. Nhưng chắc chắn là Gloom sẽ tiến hóa trước Nidorino. Ngoài ra thì trong đội hình của Riley sắp tới còn có thêm cả Togepi và Magby nữa. Ít ra Nidorino sẽ không phải là con tiến hóa cuối cùng trong đội hình. Theo Riley đoán thì chắc chắn con cuối còn là Magby vì phải tới tận gym thứ 7 tại đảo Cinnabar thì cậu mới nhận được nó. Tới tầm khoảng 8 giờ tối thì mọi người cũng bắt đầu cùng nhau di chuyển tới chợ đen như đã tính. Ngoài ra thì vì ba người còn lại đã tiêu phí quá 1 triệu Pokewas ở đây nên ai cũng cầm thẻ bạc trừ Misty. Chuyến đi này thì chủ yếu là mọi người hướng tới việc mua Lucky Egg như dự kiến từ trước. Ngoài ra mỗi người còn mua thêm một số thứ lặt vặt. Thống kê ra thì họ tiêu tốn hết 5 triệu cho Lucky Egg và 500k cho mấy đồ lặt vặt. Dù cho đã trừ đi 10. Thì Riley vẫn phải trả tới tận 4.950.000 Pokewas khiến túi tiền vốn dĩ đã rất eo hẹp của cậu giảm xuống chỉ còn có 7.262.470 Pokewas. Trừ việc đó ra thì Misty là người mua nhiều nhất trong cả nhóm. Dù bản thân cô ấy cũng nhiều lần muốn tới Hắc Lâu từ rất lâu rồi nhưng gia đình không cho nên tới tận bây giờ mới cùng mọi người vào đây được. Trên thực tế là Misty đã tiêu tới tận 18 triệu Pokewas để bổ sung thêm chiến lực căn bản cho đội hình của cô ấy. Nghe nói tiền này là do cô ấy tự kiếm thông qua việc tham gia các cuộc thi beauty với ba cô chị. Cũng chính vì thế nên khoản tiền này không phải là dạng xin đi xin viện trợ không hoàn lại để lên vũ trụ như team nào đó và trong một số buổi livestream nào. Đó, ngoài ra thì những ngày qua Riley vẫn không quên gọi điện để báo cáo cho Whitney đều đặn không sót một ngày nào cả. Nó hiện tại trở thành công việc thường nhật của cậu luôn rồi. Trong những ngày qua thì Riley thu được từ Whitney tất cả một tin tốt và một tin xấu. Tin tốt là ông của cô ấy đã chấp nhận cậu. Việc này đã khiến cậu rất vui mừng. Dù sao thì Aura Guardian đương nhiên là đủ xứng đáng với bất cứ chủng nào. Nhưng rõ ràng đó chỉ là Aura Guardian trong quá khứ mà thôi. Hiện tại Riley phải làm lại tất cả từ đầu nên việc liệu có xứng hay không thì vẫn khá là khó trả lời. Dù sao chuyện cưới hỏi cũng không thể làm phiền tới Mưu đại nhân được. Mà đương nhiên là khi đạt tới 18 tuổi thì Riley vẫn phải vượt qua dàn trainer dày đặc của gia tộc Whitney thì mới có thể cưới xin các thứ được. Không qua được thì phải ở rể. Nói đơn giản thì Riley đã được chấp nhận hoàn toàn. Dù có thất bại hay thành công thì cậu và Whitney vẫn có thể tới được với nhau một cách hợp pháp hóa nhất có thể. Tin tốt kể xong thì đương nhiên cũng phải tới lượt tin xấu. Nói đơn giản thì các gym leader tại Johto bây giờ cũng đang bắt đầu bị đẩy ra chiến trường rồi nên Whitney phải đi và nhường lại chức gym leader cho lão. Bác của cô ấy, ông ta cũng là tộc trưởng hiện tại. Sau khi Whitney hy sinh chức tộc trưởng để gặp Riley, dù nguy hiểm nhưng cô ấy cũng rất hào hứng vì ở trong gia tộc việc trên đám đội hình chính của cô lên tiếp là không thể bây giờ đi xôn xao vừa có tự. Do vừa có XP nên cô ấy cũng muốn đi từ lâu. Đây về căn bản chính là một cơ hội để Whitney có thể tiếp tục phát triển cao hơn tới cấp độ cận champion. Thậm chí là champion thay vì cứ phải cả ngày ở trong Goldenrod City và bị tụt hậu dần theo thời gian. Riley cũng biết là dù cậu có nói tới như thế nào đi chăng nữa thì cũng chẳng thay đổi được việc gì nên cậu chỉ dặn dò Whitney đủ điều rồi nói cô. Ấy nhớ học nấu ăn xong để bắt đầu nấu được 5 công thức. Whitney nghe Riley nói vậy thì cũng bắt đầu khoe khoang về việc cô ấy học nấu ăn. Rất nhanh, bây giờ đã cắm cơm bằng nồi cơm điện được rồi. Quả đúng là, quá, nhanh thật. Riley nghe xong thì cũng không biết nói gì hơn. Chắc phải mua một đài teleport để gửi đồ qua cho cô vợ mình không thì không biết bao giờ mới tự mình nấu được món này. Whitney nghe về việc Riley sẽ cung cấp các món cho cô ấy thông qua cổng dịch chuyển thì cũng tức tối và cảm thấy thất bại nhưng cô ấy vẫn trả lời lại. Là sẽ mua cổng dịch chuyển. Nói chuyện một hồi lâu thì cả hai người tạm biệt. Tắt máy. Nói thật thì Whitney là một người rất hậu đậu trong mấy việc như thế này. Riley cũng không hiểu tại sao một người quyết đoán như vậy lại có mặt dễ thương như này. Quả đúng là không thứ gì hoàn hảo cả. Đám Pokemon của Riley ăn cơm chó đã lâu nên cũng cảm thấy bình thường với mấy cảnh như này nhưng Nidorino bắt đầu quan ngại về việc liệu bản thân nó sau. Này liệu có thể có hậu đại được hay không? Vì thông qua Pokeweb mà nó biết được khi một Nidoran cái tiến hóa thành Nidorina và Nidokin bộ phận sinh dục sẽ biến mất. Nói chung là nó đã được báo lá cải từ mương 14, Nidorino đang bắt đầu lo lắng về cái cần gia tăng dân số của bản thân. Nó bắt đầu suy nghĩ về mấy chuyện kiểu. Lỡ như Nidorino cùng Nidoking tuy có nhưng không thể giao phối thì sao? Thấy Nidorino đang lo lắng về vấn đề này thì đám Pokemon cũng không lo lắm. Nói thật thì Nidorino là đứa duy nhất do về vấn đề này mới đúng. Nó đã từng có cơ hội rồi nhưng lại bỏ trốn nên giờ kết quả thành ra như thế này đây. Trong đội hình của Riley thì có Gloom sinh sản theo dạng thụ phấn. Dù sao nó cũng là một nụ hoa mà. Khi gặp con cái thì phấn của nó sẽ tích tụ ở nụ hoa của con cái tầm vài tháng sau sẽ nở ra một quả pop egg. Alakazam thì bây giờ chưa hứng thú lắm về mấy vấn đề sinh sản vì nó cũng thấy được tình trạng của bố nó. Đồng ý là Alakazam là chủng không quá quan tâm đến mấy thứ như dục vọng đi. Nhưng việc có một người mẹ như thế này thì thực sự là Alakazam không muốn kết hôn luôn chứ đừng nói tới việc sinh sản đời sau. Nó hiểu áp lực của hai từ hôn nhân lớn đến như thế nào từ người bố của nó. May mà Blue hiện tại đang vướng bận phải rất nhiều công chuyện nên mới được ra ngoài. Thậm chí là không thể về nhà được. chứ không bình thường bố của Alakazam sẽ phải ở lại phòng nghiên cứu ốc với mẹ nó. Không có chuyện xin đi chơi cùng bạn hay dẫn con đi dạo hay gì cả. Chỉ có ở nhà thôi. Chừng này thôi đã đủ hiểu sự đáng sợ của con Alakazam cái kia rồi. Chính vì thế nên đàn ông thường không thích kết hôn với một người phụ nữ thông minh và gia trưởng. Cầu toàn quá mức là vậy đấy. Có một tuổi thơ như vậy làm Alakazam thực sự bị ám ảnh với hai từ hôn nhân. Riolu thì khi nào già gần chết sẽ thai nghén lại một pop-ec mới. Cũng vì cái này nên khi nhận sức mạnh mưu đại nhân cũng làm mất cơ hội sinh sản của nó rồi. Đương nhiên là Riolu, Lucario vẫn còn cần để giải quyết theo hai nghĩa. Chính vì thế nên nó là con không bị áp lực bởi vấn đề và đối tượng hôn nhân nhất trong đội hình của Riley. Riley thấy Nidorino đang hoảng loạn thì cũng nói nó về sự thật là bộ phận sinh dục không biến mất mà chỉ là bị mất đi tác dụng sinh sản mà thôi. Hơn cả là chỉ có nhánh Nidoran cái mới mất khả năng sinh sản sau khi tiến hóa thôi. Hơn cả là Riley còn thúc giục Nidorino bằng cách nói rằng nếu nó muốn hoặc hứng thú với hôn nhân tới vậy thì tự đi mà tìm một nàng Nidorina mà làm quen đi. Than vãn ở đây có ích lợi gì? Dù sao cơm phải tự ăn, gái phải tự cưa chẳng ai giúp nó được trên tình trường cả vì ngay cả mỗi cọng cỏ còn có sự khác biệt so với cọng cỏ khác chứ nói gì tới gái. Sau khi nói xong thì Riley cũng bảo tất cả tắt điện đi ngủ. Chỉ có Nidorino là không ngủ được vì nó đang bắt đầu suy tư về những chuyện sau hôn nhân các thứ như là nguồn thu thập với địa điểm sống. Đúng là một con Pokemon tính quá xa. Dù rằng bản thân nó còn chưa tìm được đối tượng. Sáng hôm sau, mọi người tập trung tại chỗ y tá Joy để trả phòng cũng như đi ăn sáng rồi bàn về tuyến đường đi sắp tới trên bàn ăn để từ đó đi mua sắm vật dụng, nguyên liệu cho hành trình sắp tới. Sau đó thì như dự tính thôi. Mọi người bắt đầu đi mua sắm với nhau và vẫn là Culias và Riley với công việc xách đồ quen thuộc trong khi Brock và Serena liên tục mua sạch vài quán thực phẩm dọc đường. Tới 8 giờ thì mọi người bắt đầu lên đường rời khỏi Cerulean City để hướng tới Route 5. Hành trình lại một lần nữa được tiếp tục và lần này thì mục tiêu của cả nhóm sẽ là Vermilion City. Sẽ có rất nhiều sự kiện sắp tới được diễn ra ở đây. Tham quan 7 đảo để lấy Pop-Ec của Torzepi. Cuộc đụng độ với Team Rocket trên SSN. Buổi đấu giá ngầm hàng tháng được tổ chức bởi Hắc Lâu tại chợ đêm và quan trọng nhất vẫn là giành lấy huy hiệu Thunder từ trong tay LT. Sớt để tiến hóa Riolu thành Lucario. Cách chương.